Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 61 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234 Bình Hậu Cảng. Đảo Tân Nghĩa Cửu cướp lấy địa vị thủ hộ ba nước một lần, triển khai giả tâm bừng bừng áp chế Cửu Châu, cố gắng là thống nhất toàn bộ Cửu Châu đảo. Năm ngoái, địch nhân hùng mạnh nhất của đảo Tân Gia là Phong Hậu Quốc Đại Hữu dẫn quân phát khởi công kích. Đảo Tân Nghĩa Cửu đã lấy chiến thuật điều giả phục đánh bại tiền phong địch quân, sau đó mới lấy phục binh công kích Đại Hữu quân trong hỗn loạn. Đại Hữu quân thảm bại, thương vong vô số, phần lớn tướng lãnh chủ yếu là tử trận. Lúc này bản thổ Cửu Châu đã không có bất kỳ thế lực có thể kháng cự. Đảo Tân Gia như mặt trời ban trưa. Tổng bộ Ngũ Phong Hải Thương thiết lập ở bến Tùng Phổ cũng đã bị đảo Tân Nghĩa Cửu giả tâm bừng bừng nhắm vào. Y mới sai phái sứ giả tới quy hiếp lợi dụ, yêu cầu Ngũ Phong Hải Thương quy hàng mình. Năm đó Uông Trực không có được triều minh dung chứa, chỉ có thể thiết lập tổng bộ ở bến Tùng Phổ. Nhưng mà khi đó Y là quy dương cao cao tại thượng, là Ngũ Phong tiên sinh lũng đoạn, chuyên bán quả thương Tây Dương, đại hữu gia, chức điền thị, đảo tân thị cái gì đó đều không phải là đối thủ quy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người Trung Quốc xưng dương ở đất Nhật Bản cũng không có làm gì được y. Không có nghĩ tới 20 năm sau giật đổi sao dời, Ngũ Phong Hải Thương bởi vì một loạt sự kiện Uông Trực bị chém, nguyên khí tổn thương nặng nề. Đảo Tân Thị lại ngày càng cường thịnh, cục diện khách mạnh lấn chủ ban đầu hiện tại đã đổi thành chủ mạnh lấn khách. Kim Anh Cơ ở lại cái bến Tùng Phổ dây dưa cùng với sứ giả đảo Tân Gia, phái thuyền tới tìm Tần Lâm thúc giục hỏi cái chuyện Chiêu An rốt cuộc thế nào. Cho nên Quyền Chính Ngân mới xuất hiện ở Tam Sa Đảo cửa Trường Giang. Tần Lâm mới cười lạnh hai tiếng, nếu mà tiểu quỷ tử tóm thâu Ngũ Phong Hải Thương, chẳng phải là Đông Á Đại Dương trở thành thiên hạ của Ano sao? Lúc này hắn mới hạ lệnh thẳng tiến bến Tùng Phổ thi hành kế hoạch Chiêu An. Nhật Bản có bốn hòn đảo tương đối lớn, nhưng Bắc Hải đảo vào năm vạn lịch giá rét vẫn còn ở trong tay của người Hà Di. Địa phương người bản thổ Nhật Bản là các tộc cư ngụ gọi là Đông Doanh Tam Đảo, chính là Bản Châu, Tứ Quốc, Cửu Châu. Trong đó Cửu Châu đảo ở mặt Tây Nam cách Đông Á Đại Lục gần nhất, bất kể là lui tới mậu dịch ở Trung Hoa Thiên Triều cùng với Triều Tiên, hay là trao đổi cùng với thực dân phương Tây, vẫn là đi tiên phong vào thời đó. Tùng Phổ quận thuộc về Phi Tiền Quốc, lại ở vào cực Tây của Cửu Châu. Mẫu cảng Bình Hộ của Ngũ Phong Hải Thương ở sát biển Tùng Phổ quận, cũng có nghĩa là Bình Hộ cơ hồ nằm ở cực Tây Nam Nhật Bản, lẻ loi trên biển, nhìn về phía Đông Á Đại Lục. Trong cảng đậu không ít thuyền cỡ lớn, có thuyền Nhật Bản kiến tạo dụng về, chấp nối theo kiểu cũ. Có phúc thuyền, thân thuyền tròn trĩnh to lớn. Cũng có nam dạng thuyền bắt chước theo cái luân thuyền của người phương Tây. Chỉ bất quá thợ của Nhật Bản dễ hổ bất thành lại thành chó. Những cái nam dạng thuyền này đâu đâu cũng toát ra cái vẻ không được tự nhiên, còn không bằng mua trực tiếp thuyền trong nước hoặc là phúc thuyền cỡ trung do thợ Trung Quốc kiến tạo. Tổng bộ Ngũ Phong Hải Thương nằm bên trong Bình Hộ Cảng, lưng tựa vào núi, mặt quay ra biển. Một mảng kiến trúc Trung Quốc cũng là ngói xanh tường hồng, góc mái cong vút. Hải thương và nhân dân ở trong đó cũng là mặc áo bào tay rộng, khác xa với người Nhật đi guốc gỗ, mặc kimono. Người không biết nội tình mới tới đây nhất định sẽ cho là mình đi tới một tòa thành trấn Trung Quốc. Xét từ một góc độ khác, Uông Trực cũng chỉ là một tên thực dân xâm lược nổi lên vào thời đại hàng hải này. Thiết lập cứ điểm thực dân, lũng đoạn mua bán trên biển, võ trang hộ tống, đánh đuổi cư dân bản thổ. Ngũ Phong Hải Thương hình bộ cảng cũng không có khác nhau về bản chất với công ty Đồng Ẩn Anh, cầm đầu thực dân phương Tây. Nếu như truyền giáo sĩ đề xuất kháng nghị, nói rõ là bài trừ phúc âm Thượng Đế mà trước đó bọn họ đã mang tới. Như vậy, chúng ta hãy xem thử giữa những cái dãy nhà liền kề nhau của khu vực Ngũ Phong Hải Thương, một kiến trúc cao nhất là miếu Mụ Tổ, tức là Thượng Thiên Thánh Mẫu, hương khói đầy ắp, Trong trường tư thục cách đó không xa, truyền ra cái tiếng đọc sách sang sảng. Học nhi thời tập chi, bất diệt lạc hồ, hữu bằng tự diễn phương lai, bất diệt lạc hồ. Có lẽ sự khác nhau duy nhất của Ngũ Phong Hải Thương cùng với thực dân phương Tây chính là thái độ mẫu bang đối xử với bọn họ. Bị Thanh Lưu Hữu Nho cùng với tập đoàn buôn lậu quyền quý cầm giữ quyền phát biểu triều Đại Minh không nghi ngờ chút nào, chọn lựa các cái biện pháp chèn ép, hạn chế. Như vậy, trong cùng lúc đó mang gì phương Tây đang làm cái gì? Hải tặc Anh Quốc Phất Lãng Tây Tư Đức Lôi Khắc cũng có thân phận không khác gì Uông Trực. Đức Lôi Khắc cũng là triển khai mua bán vũ trang trên biển. Thân phận cũng là vừa thương nhân vừa là hải tặc. Nhưng mà khác với Uông Trực là y được chính phủ của Anh Quốc ủng hộ. Thậm chí là hảo hữu với nữ vương Anh Quốc. Phối hợp hải quân Anh Quốc trong cái trận hải chiến cách Thụy Phúc Lan đánh bại cái hạm đội du địch khổng lồ của Tây Ban Nha. Được nữ vương phong là quân tước England, leo lên cái đỉnh tối cao vinh dự. Nếu như Uông Trực không chết, có lẽ sẽ là một Đức Lôi Khắc đông phương hay không? Vấn đề này vĩnh viễn không có câu trả lời. Uông Trực chết đã có 20 năm, Ngũ Phong Hải Thương bị tập đoàn buôn lậu quyền quý Nhật Bản chân oa cùng với thực dân người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chèn ép. Thế lực đã không còn lớn bằng lúc trước, bây giờ đã đi tới bên bờ vực sinh tử rồi. Nhà lớn ở phía dưới miếu Mụ Tổ chính là một trong những kiến trúc nổi bật nhất trên cái bến cảng. Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai Kim Anh Cơ thân mặc một cái bộ áo khoác dài hắc hổ nhung, ngồi ngay ngắn trên ghế da hổ, y phục màu đen càng làm cho sắc mặt của nàng trắng nõn nà, trông vẻ dịu dàng, toát ra uy nghi lẫm lẫm. Phía dưới từng đám lớn thành viên hải thương hoặc đứng hoặc ngồi, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra nôn nóng. Một cái vị tráng hán da ngăm đen ngoài 40 tuổi tiến ra chắp tay một cái, dạng phần lo âu khuyên nhủ: "Thiếu chủ, những cái tên cẩu quan triều đình là hạng người lường gạt thôi, ngàn vạn lần không có tin được. Năm đó nghĩa phụ chính là tin chuyện quan đường của Hồ Tông Hiến, dứt bỏ cơ nghiệp thật tốt, bảo là muốn tận trung ra sức cho triều đình đổi lấy mở ra hải cấm. Kết quả thì sao chứ? Một đi không có trở lại. Trên đời này không có còn ai quan uổng hơn là lão nhân gia." Người vừa nói là Tâm Phúc của Uông Trực, nghĩa tử Mao Hải Phong. Năm đó sau khi mà Uông Trực bị chém, bằng vào một mình y duy trì cục diện của Ngũ Phong Hải Thương, nhờ vậy mới còn lại được chút cơ nghiệp hôm nay. Sự thật chứng minh Uông Trực không có nhìn lầm người. Mao Hải Phong trung thành cảnh cảnh, sau khi mà di nữ Kim Anh Cơ của lão chủ nhân lớn lên lại tôn nàng làm chủ. Năm đó triều đình Chiêu An thất bại Uông Trực chết oan, để lại cho Mao Hải Phong cái bài học bằng máu vĩnh viễn không quên này. Nhớ tới thâm cừu đại hận đối với Thanh Lưu Hữu Nho và tập đoàn buôn lậu quyền quý, Mao Hải Phong hận cho đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, dùng tay lên. Còn có lần trước chuyện 50 vạn lượng bạc đã vận chuyển ra tới Bạch Thủy Dương rồi, vì sao mà thiếu chủ lại trả lại cho bọn chúng? Đây là mồ hôi nước mắt của dân đó, trả lại chắc chắn sẽ chui vào trong túi của bọn tham quan ô lại, trở thành tiền bất nghĩa, lấy thì đã sao chứ? Bỏ đi, tóm lại chúng ta ngàn vạn lần không có tin được triều đình, chuyện Chiêu An này còn phải từ từ thương nghị. Hai tay thon dài của Kim Anh Cơ đang chéo vào nhau, tỏ vẻ khó xử. Nghĩa huynh nói có lý, tiểu muội cũng không có hoàn toàn tin tưởng triều đình. Nhưng sau khi mà đảo Tân Thị đánh bại Đại Hữu Thị năm ngoái, thế lực hùng mạnh như mặt trời ban trưa, có khí thế quét ngang Cửu Châu, Tùng Phổ của chúng ta cũng nguy cơ sớm tối. Nếu không có cầu được triều đình sắc phong, làm thế nào mà đối phó với đảo Tân Thị đây? Vấn đề này không ai có thể trả lời. Có một lão đầu chừng 50 tuổi, thân hình khô gầy, nhìn lên trên chắp tay nói: "Thuyền chủ, theo dịp mẫu thấy, theo đảo Tân Gia cũng không có gì xấu. Có câu nói thật hay, chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà thờ. Nếu mà triều đình xem chúng ta là hải tặc, không chịu đối đãi chúng ta như là dân chúng của Đại Minh, vậy theo đảo Tân Gia không có gì là không được." "Hừ, thối lắm!" Mao Hải Phong chỉ tiểu lão đầu tức giận mắng to: "Diệp ma, lão đã uống canh của Mạnh Bà hay là mắc bệnh thất tâm phong? 20 năm trước, lão chủ nhân quy phong bực nào, áp chế Đông Doanh 36 đảo, trên Đông Hải hàng trăm ngàn chiến thuyền đều là treo cờ xí Ngũ Phong thuyền chủ ban tặng. Hiện tại lão bảo thiếu chủ đầu hàng Oano, làm sao mà ăn nói với vong hồn của lão chủ nhân chứ? Diệp Ma đỏ mặt giận dữ nói, ngươi muốn làm trung thần của triều Đại Minh, thế nhưng triều đình coi ngươi là cướp biển, người Nhật có cái gì không tốt chứ? Mao Hải Phong nổi giận sung thiên, săn tạo lên, muốn đánh nhau với Diệp Ma. Người của hai bên đều cổ võ. Kim Anh Cơ đưa mắt ra hiệu, Quy Bản Vũ Phu mang theo mấy cái vị huynh đệ tiến ra khuyên giải, nói hết lời muốn can ngăn hai bên ra. Thế nhưng những cái hán tử kiếm sống ở trên biển này ai nấy đều là cái hạng người thô lỗ, làm sao mà có thể can ngăn. Kim Anh Cơ đập nát bấy chén trà trong tay, mặt phấn giận dữ gằn giọng quát, trong mắt của các ngươi có còn thiếu chủ ta đây không chứ? Các đầu mục hải thương đang giằng co ngơ ngác nhìn nhau, tất cả đều dừng tay lại. Mao Hải Phong oán hận trừng mắt nhìn Diệp Ma một cái, hậm hực dẫn thủ hạ lui về phía sau. Diệp Ma cũng áy náy nhìn Kim Anh Cơ, chắp tay một cái cũng lui về phía sau hai bước. Trên đại sảnh vẫn là kiếm bạc cung dương. Mao Hải Phong cùng với Diệp Ma như là hai con gà chọi nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng ồm ồm kêu gian ở cửa. Không có nghĩ tới Ngũ Phong Hải Thương cũng là làm phản từ trong nội bộ sao? Quả thật, không có bỏ được tính xấu của người Đường Quốc. Người tới mặc kimono, mang guốc gỗ, đầu để kiểu tóc xung thiên pháo đặc biệt của võ sĩ Nhật Bản. Có vẻ ngu ngơ, cười lớn, hết sức phách lối đi tới. Đôi mắt không một chút kiên kỵ, lướt trên người của Kim Anh Cơ nhiều lần. Nụ cười thật sự bỉ ổi ghê tởm. Y là Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng sứ giả do Đảo Tân gia phái tới, thuộc về hệ thứ gia tộc, không phải là nhân vật tài cán gì. Cho nên cái đám hải thương khẩn trương nhìn chăm chú không phải là y, mà là nhìn trung niên phía sau y có diện mục bình thường. Nếu mà lẫn vào cái đám người sẽ biến mất rất nhanh. Diện mục của người này bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, cơ bắp trên dưới y phục lại tràn đầy lực lượng bùng nổ. Đôi mắt bắn ra cái tinh quang bốn phía, trên mặt treo một nụ cười bất âm bất dương. Đây chính là thượng nhẫn Y Hạ Lưu ở Cửu Châu, làm cho người ta phải kinh hồn tán đỡm, được xưng là Quỷ Ấn Sát Y Hạ Quỷ Khanh. Hai người này chính là sứ giả Đảo Tân gia phải tới, thủy chung uy hiếp lợi dụ đối với Ngũ Phong Hải Thương. Hơn nữa, ba ngày trước đã đưa ra cái thông điệp cuối cùng, lấy hôm nay làm hạn chót. Nếu như không có đáp ứng quy thuận Đảo Tân gia, đàm phán coi như tan dở, bọn họ phải lập tức trở về phục mệnh. Nói cách khác, Ngũ Phong Hải Thương sẽ đối mặt với hành động trả thù của Đảo Tân gia. Sao hả? Kim Tiểu Thư vẫn chưa có cân nhắc được sao? Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng bày ra cái vẻ mặt nắm chắc phần thắng, ung dung chậm rãi hỏi. Ta tưởng là chuyện này cũng không phải là khó có thể đưa ra lựa chọn. Đảo Tân gia của ta quy chấn Cửu Châu, đánh đầu thắng đó, thiên tài đương chủ nghĩa cửu sắp đã triển khai áp chế Cửu Châu, thời gian dành cho các ngươi không có nhiều lắm đâu. Kim Anh Cơ mới cười lạnh, chán ghét nhíu mày một cái. Đừng quên năm đó chức điền tính trường là do gia phụ cung cấp thiết pháo. Ngươi cho rằng vì cái thượng lạc quyền thần kia sẽ dung cho Đảo Tân gia của các ngươi hoành hành bá đạo ở Cửu Châu sao? Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng ngẩn người ra, không biết nên nói cái gì đây. Quả thật, thế lực của chức điền tính trường rất lớn, ít nhất không phải là Đảo Tân gia có thể chọc nổi. Y Hạ Quỷ Khanh cất tiếng cười quái dị, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Kim Tiểu Thư, dĩ thương đại xóa qua, ngay cả Bản Châu còn chưa có bình định xong, tuy y vẫn chưa có dương tới Cửu Châu, nàng cũng đừng có đặt điều hăm dọa, rốt cuộc có đáp ứng hay không, cứ nói một lời đi. Thần sắc của Kim Anh Cơ thay đổi mấy lần. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng là một cái tên xuẩn ngốc không có ra gì, Y Hạ Quỷ Khanh lại khó đối phó. Hiện tại không biết ý của triều đình thế nào đây, bất kể thế nào cũng là tiến thối lưỡng nan. Báo, báo! Có một tên thủy thủ canh gác quan sát chạy như bay vào báo. thuyền quyền tiên sinh đã trở lại, tiểu nhân nhìn thấy mũi thuyền có quan viên thiên triều mặc phi ngư phục. Hay quá! Kim Anh Cơ lập tức đứng bật dậy, không có để ý tới những người khác, sải bước chạy về phía bến thuyền. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng Di Hạ Quỷ Khanh liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng theo sau chạy tới bến thuyền. Quả nhiên có hai chiếc phúc thuyền đậu ở chỗ đó. Kim Anh Cơ đang nói chuyện cùng với Quyền Chính Ngân. Hai người bọn họ đi nhanh lên cái mũi thuyền. Nhìn thấy trên đó có một người mặc phi ngư phục, sắc mặt hết sức khó coi. Dốc người mập mạp, nhìn qua giống như là một vị đại quan. Vì vậy ngửa mặt lên hỏi, các người là sứ thần của Minh Quốc sao? Tới đây muốn làm cái gì? Còn bà nó, trên biển sóng gió thật là lớn. Lục Mập cảm thấy trong cổ họng toát ra nước chua. Mấy ngày nay mới biết đi thuyền ở trên biển và trên sông hoàn toàn khác nhau. Sóng gió lắc lư khiến cho trong bụng người ta cồn cào khó chịu. Vất vả lắm, ngồi quen với cảm giác phập phồng nghi ngửa như vậy. Hiện tại thuyền đã cập bờ bất động, vững vàng bình thường. Cái tên mập ngược lại cảm thấy là đầu óc quay cuồng như muốn hôn mê. Y há miệng phun ra xối xả. Chương 235 Quan gia. Đại sự không tốt, sứ thần của Minh Quốc nôn mửa công kích. May là Y Hạ Quỷ Khanh thân thủ bén nhạy, cũng đã dính không phải là bãi nôn. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng còn là thảm hơn nhiều, mặt đầy quế vật, khó chịu cho tới mức suýt chút nữa hôn mê. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng giận cho đến nỗi rút Nhật Bản đao ra, chỉ trên thuyền oa oa kêu lên. Giỏi cho sứ thần của Minh Quốc lại dám vũ nhục võ sĩ của hòa tộc ta. Tuy là Nhật Bản ta nước nhỏ lực yếu, cũng không có sợ thượng bang thiên triều của các ngươi. Tới đây nào, chúng ta quyết đấu sống chết đi. Nhật Bản từ lúc mà đương triều bắt đầu học tập Trung Quốc, tuy là trải qua cái triều Đại Tống, Nguyên Hoa Hạ suy sụp, vẫn là cảm giác Trung Hoa bao la rộng lớn, văn hóa tiên tiến, cho đến khi Minh Trị Duy Tân thành công, sau cái trận hải chiến Giáp Ngọ, bọn họ mới thành lập cái cảm giác ưu việt đối với Trung Quốc. Bọn họ mới thành lập cảm giác ưu việt đối với Trung Quốc trên cơ sở thắng lợi. Cái gọi là giặc Hoa ban đầu lấy Ngũ Phong Hải Thương Uông Trực cầm đầu. Về sau, Trịnh Thị tập đoàn Trịnh Chi Long phát triển lớn mạnh, thủ lĩnh đều là người của Trung Quốc, người Nhật Bản chỉ có thể làm thủ hạ. Dựa theo quan thương quy định, mua bán, khám hợp, Nhật Bản lấy danh nghĩa thuộc quốc với Triều Minh, tiến hành triều cống mua bán. Tướng quân Thất Đinh Mạc Phủ Chân Lợi Nghĩa Mãn dâng biểu chương cho triều đình, cũng là tự xưng Nhật Bản quốc vương, Thần Nguyên Nghĩa Mãn. Cho nên võ sĩ Nhật Bản ở phía sau cánh cửa quốc nội đóng kín cửa, tự cao tự đại. Lúc mà đối mặt với sứ thần của Triều Minh, tự nhiên trong lòng cảm thấy thấp hơn một đoạn. Không có giống như trước mặt của Ngũ Phong Hải Thương có thể hò hét, làm mưa làm gió. Vì vậy, đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng khiêu chiến lộ ra cái vẻ có hơi ngoài mạnh trong yếu. Đáng tiếc, bất kể y nói gì đối với Lục Mập đều là đàn gãi tai trâu. Y căn bản không có hiểu người này nói cái gì, chỉ nhìn thấy một con khỉ lùn dơ oa đao gọi tới gọi lui, mặt mũi đầy quế vật bẩn thỉu, rõ ràng cho thấy mình làm cái chuyện tốt. Nếu như là lúc khác, Lục Mập sớm nói lời xin lỗi rồi, nhưng mà y càng nhìn càng cảm thấy là đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng không có vừa mắt, bèn cười hăng hắc. Cái tên ngốc kia, Mập gia ta thưởng cho ngươi cái thứ tốt của thiên triều, sao mà không thè lưỡi ra liếm sạch đi. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng không có hiểu tiếng Hán, thấy Lục Diễn Chí cười hì hì, còn tưởng rằng y nói lời xin lỗi. Cảm thấy có thể khiến cho sứ thần của Minh Quốc nói xin lỗi chính là quy phong lẫm đẫm, ngược lại dương dương đắc ý. Y Hạ Quỷ Khanh nghe hiểu được cái tiếng Hán, ở bên cạnh lắc đầu liên tục. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ là đồng bạn giống như heo thôi. Hợp tác cùng với loại người ngu ngốc như là đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng, thật là xui xẻo tám đời. Có lẽ nên trở về giái lại Bát Viên Đại Bồ Tát, thay đổi vận khí đi. Y Hạ Quỷ Khanh sơ cam thầm suy nghĩ, dù sao y cũng sẽ không có nói thật cho Tiểu Điểu Hoàng, tránh cho người này gây chuyện, thành sự chưa đủ bại sự có thừa. Ở mặt khác, Tần Lâm đã tìm hiểu đại khái tình hình trước mắt từ miệng của Kim Anh Cơ. Đầu tiên là lĩnh chủ Tùng Phổ Gia Bình Hộ Cản thần phục với Đại Hữu Gia từ rất sớm, không hề coi là một thế lực chính trị độc lập nữa. Ngũ Phong Hải Thương ở Bình Hộ trên căn bản là trạng thái tự trị. Từ 20 năm trước, thời Uông Trực chính là như vậy. Bây giờ, đảo Tân Thị quật khởi Nam Bộ Cửu Châu, đánh bại Đại Hữu Gia, có khí thế quét ngang Cửu Châu đảo, cho nên sai phái sứ giả tới Vũ Hàn, hy vọng là thu nạp được Ngũ Phong Hải Dương vào dưới trướng. Hơn nữa, có đồng ý Triều Đại Minh chiêu ăn hay không? Nội bộ tập đoàn của Hải Thương tồn tại ba cái loại ý kiến bất đồng đối với chuyện này. Hệ chính Kim Anh Cơ đương nhiên là vui lòng tiếp nhận chiêu an. Nàng cũng không có chân chính tin tưởng triều đình, nhưng mà vì giải quan cho Uông Trực, giải trừ hải cấm, mở ra thông thương cảng khẩu phù hợp với lợi ích của tập đoàn Hải Thương. Hơn nữa, cảm giác được áp lực của các phe Nhật Bản, Bồ Đào Nha dựa lưng vào mẫu bang mới có thể chống đỡ, tương lai sẽ phát triển thuận lợi hơn. Người phe Diệp Ma lại cảm thấy đã đặt chân ở Bình Bộ hơn 20 năm, tồn tại vô số quan hệ lợi ích cùng với Nhật Bản, quyết không có thể từ bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy. Mấy chục năm qua, triều đình coi ta là giặc oa, động một chút là đòi giết. Như vậy, hàng đảo Tân Gia có cái gì không được chứ? Lão Đệ Huynh do Mao Hải Phong cầm đầu thì đã bị triều đình nói lời rồi lại ăn lời, khiến cho trong lòng chán nản. Nhưng mà thời Uông Trực áp chế 36 đảo, quy chấn Đông Doanh quy hoàng, khiến cho bọn họ tuyệt không có bằng lòng quy hàng Oa Nô. Cho nên, vừa không có đồng ý quy thuận triều đình, lại cự tuyệt đầu hàng đảo Tân Gia. Gặp phải cục diện này, Kim Anh Cơ cũng rơi vào cái tình thế khó xử. Đoạn thời gian trước, cấu kết cùng với Bạch Liên Giáo lấy trộm bạc ngân khố, trải qua đàm phán lại trả bạc trở về. Trải qua quá trình đàm phán với triều đình, toàn là do nàng dẫn quân tiến hành thương thuyết ở Bạch Thủy Dương và Trường Giang. Thật là Ngũ Phong thuyền chủ đời thứ hai, nàng cũng không có cần thiết trưng cầu ý kiến cùng với đám người Mao Hải Phong cùng với Diệp Ma ở lại Bình Hộ. Nàng cũng không có nghĩ rằng Mao Hải Phong sẽ phản ứng kịch liệt như thế. Tuy Kim Anh Cơ là con ruột của Uông Trực, cũng là di nữ ra đời sau khi mà Uông Trực chết, thật ra ấn tượng cũng không có khắc sâu đối với chuyện phụ thân bị giết. Mà năm xưa bọn Mao Hải Phong bị triều đình lừa gạt lại là hết sức rõ ràng chân thật. Phải có chữ tín mới có thể tin được. Đã có bài học bằng máu lần trước rồi, còn ai có thể tin tưởng lần thứ hai? Hoàng gia, ai bảo ngươi lâu vậy không có tin tức chứ? Kim Anh Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn, lần thứ ba yêu mị quét qua Tần Lâm một vòng, nửa thật nửa giả nói: người ta chờ ngươi vô cùng gấp gáp, nếu mà ngươi tới muộn một chút, cái chuyện chiêu an khó lòng êm xuôi rồi. Các vị huynh đệ không có tin được quan phủ lão gia các ngươi đó. Chân mày của Tần Lâm vốn đang cao lại, lúc này chợt giãn ra. Hắn cười xấu xa, liếc ngang qua eo thon nhỏ uốn éo như rắn của Kim Anh Cơ, nhìn chằm chằm, ánh mắt óng ánh như là ánh sáng đại dương của nàng, cất lời trêu chọc: như vậy nàng có tin bản quan hay không? Nụ cười yêu mị của Kim Anh Cơ dừng lại chốc lát, sau đó lại cười duyên, nhẹ nhàng đẩy Tần Lâm ra. Mặt trái xoan trắng nõn hơi có một chút đỏ lên, đưa ngón tay ra nghịch ngợm điểm vào trán của Tần Lâm một cái. Đáng ghét, người ta không có tin được cái tên lừa gạt ngươi. Có ưng khuyển đông xưởng kia nhìn chằm chằm, Tần trưởng quan còn dám liếc mắt đưa tình với hải tặc như ta sao? Quắc Trọng Lâu ho khan hai tiếng, dỗ dàng dời cả ánh mắt sang cái chỗ khác, nhìn lên trời lẩm bẩm: tiết trời hôm nay thật là tốt. Từ trước tới nay, ưng khuyển đông xưởng vẫn là ngông cuồng kiêu ngạo. Kim Anh Cơ thấy vậy không khỏi thầm giật mình. Kỳ quái, không hiểu vì sao Quắc Trọng Lâu lại đặc biệt nể mặt của Tần Lâm như vậy chứ. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, da mặt của lão nhân già rất dày, lại tiến tới bên tai của Kim Anh Cơ nói nhỏ: Kim lão bản, ở Thiên Hương Cát nàng cũng không có xa lạ như là hôm nay kia mà. Lỗ tai đã bị nhiệt khí trong miệng của Tần Lâm thổi vào làm cho ngứa ngáy, tâm thần của Kim Anh Cơ hơi phân tán, tiếp theo mới giật mình che miệng lại, trợt to con mắt nhìn Tần Lâm. Chẳng lẽ cái tên này còn chưa biết chuyện Từ đại tiểu thư thay cái chỗ mình sao? Khóe miệng khẽ nhếch, mày liễu khẽ nhướng lên. Nữ hải tặc dương cười hăng hắc như là tiểu hồ ly. Eo nhỏ nhắn gặp lại gần sát Tần Lâm, thanh âm nũng nịu như sắp chảy ra nước vậy. Tần tướng quân thật là phủ tình bạc nghĩa, nhưng mà không hiểu vì sao vừa gặp ngươi, vốn là ta không tin, cũng tin ngay tức khắc, vốn đã tin càng tin hơn 10 lần. Hoàng gia, đúng là tiểu hoàng gia. Tần Lâm mới cười to, lấy quan bằng ấn tín của triều đình ban cho ra. Nếu Kim lão bản tin được bản quan, bản quan quyết sẽ không có dối gạt. Xem thử đây là cái thứ gì. Tần tướng quân đã sớm khi phụ ta rồi. Kim Anh Cơ vừa cười xấu xa đùa giỡn với Tần Lâm, trong lòng vui vẻ vô cùng, vừa đưa tay ra nhận lấy quan bằng ấn tín. Chỉ liếc mắt nhìn, Kim Anh Cơ giật mình há to cái miệng, tim đập thình thịch, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, không có còn vẻ đùa cợt như trước. Vẻ mặt của nàng tỏ ra trân trọng, giống như là cầm trong tay món đồ nặng ngàn cân. Ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm cũng biến thành cảm kích chân chính. Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với thành viên tập đoàn của Hải Thường trước sau chạy tới, đều là nhón chân nhìn lên, muốn xem thử rốt cuộc triều đình phong cho cái gì. Thế nhưng Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ đứng trên bông thuyền cách khá xa, không có thấy rõ chữ. Thiếu chủ cũng không có nên bị cái đám cẩm y ưng quyển này lừa đó. Mao Hải Phong giận dữ phun ra một bãi nước bọt xuống đất. Diệp Ma cũng có cùng nhận thức gì về cái điểm này, cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Triều đình nói lời rồi lại ăn lời, lão chủ nhân chính là chết oan chết uổng, chúng ta không có thể mắc bẫy đâu. Nếu xét ra vẫn là người Nhật Bản nói một không hai, đảo Tân Thị. Mao Hải Phong phun ra một bãi nước bọt vào mặt của Diệp Ma, thóa mạ lão là hán giang. Diệp Ma không chịu nhường nhịn, hai bên cơ hồ lại muốn đánh nhau. May mà lúc này Kim Anh Cơ mặt đầy gió xuân cùng với Tần Lâm sóng dài đi xuống phúc thuyền. Tất cả mọi người quan tâm văn kiện nàng cầm trên tay rốt cuộc là cái gì, cũng quên tranh chấp với nhau. Thấy chưa? Thấy chưa? Lục Mập vô cùng cao hứng chỉ cho Ngưu Đại Lực nhìn, đưa ra hai ngón tay khép lại. Kim Anh Cơ đó, cùng với trưởng quan của chúng ta là như vậy. Nhớ cái lần ở Thiên Hương Cát không? Tần ca được nàng mời đi, chúng ta ăn uống xong đi về trước, hẳn là sáng sớm hôm sau mới trở về đó. Ngưu Đại Lực thật thà gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn đã hiểu. Trở lại tụ nghệ sảnh ở trước mặt của miếu mụ tổ, Kim Anh Cơ bèn ra lệnh bài hương án tiếp chỉ. Chậm đã, Mao Hải Phong gằn giọng gọi mọi người, ôm quyền nói với Kim Anh Cơ. Thứ cho Mao mổ vô lễ, xin hỏi thiếu chủ, lần này triều đình nói cái rắm gì đó, chiêu an hay là không quan hệ đến cơ nghiệp nghĩa phụ, cũng là tài sản tính mạng của chúng huynh đệ, cũng không có thể hành sự hồ đồ được. Bát giác! Quy bản vũ phu trợn mắt nhìn Mao Hải Phong. Quyền chính ngân cùng với những hạ thủ tâm phúc người Hán khác của Kim Anh Cơ cũng rối rít lên tiếng thóa mạ. Diệp Ma cùng với Đào Tân Tiểu Điểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cười gian trá. Tam đại hệ phái Ngũ Phong Hải Thương trừ cái hệ chính Kim Anh Cơ ra, hai phái Mao Hải Phong cùng với Diệp Ma đều phản đối chiêu an. Nếu Mao Hải Phong đã đứng ra phản đối, bọn họ cũng không cần phải nóng lòng lên tiếng. Y Hạ Quỷ Khanh hoàn toàn không có nhẹ nhõm như là đồng bạn, giữa đôi mày của y toát ra cái vẻ lo lắng mơ hồ, tựa hồ như thần thái của Kim Anh Cơ đã phát giác đại sự không ổn. Kim Anh Cơ cười nhàn nhạt, hết sức trấn định, nàng mới giơ quan bằng mà Tần Lâm đưa lên cho thật cao. Đây, các vị có biết lần này triều đình cho chúng ta điều kiện gì không? Cho dù là phong chức đô đốc, tổng binh cũng không phải là muốn dụ dỗ chúng ta lên bờ, đưa cổ ra cho chúng làm thịt sao? Mao Hải Phong tức giận lên tiếng nói, hung hăng nhìn Tần Lâm, dường như là muốn nuốt chửng hắn. Ngưu Đại Lực sau lưng của Tần Lâm mở mắt to như chuông đồng, trợn trừng trở lại. Mao Hải Phong cũng là một đại hán khôi ngô, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau. Nhìn qua chẳng khác nào như là hai vị thần giữ cửa Quốc Trì Cung và Từ Kính Nghiệp. Tần Lâm khoát khoát tay bảo Ngưu Đại Lực không có cần như vậy. Chính hắn cười nhìn các cái vị thương hải chắp tay một cái. đô đốc, tổng binh còn chưa có tới phiên bản quan tới chiêu an. Quan chức kim thuyền chủ không cao, lục phẩm quan nho nhỏ mà thôi. Trưởng quan ti doanh châu, đời đời trấn Đông Hải. Ở phía dưới, ồ lên một tiếng, tất cả cái đám hải thương đều vui mừng hoan hô. Mà Đào Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với Diệp Ma lập tức lộ vẻ kinh hoàng, há to cái miệng có thể nhét vào một chiếc bánh trôi. Chỉ có sắc mặt của Y Hạ Quỷ Khanh vẫn như là người chết, trong đôi mắt chợt lóe hung quang rồi biến mất. Triều Minh thực hành cái chế độ ràng buộc đối với biên cương cùng với địa khu Mang Di ở xa, cũng tức là sách phong thổ ti đời đời, thế tập quản lý địa phương, giống như Tuyên Quý Ti, Tuyên Phủ Ti, Trấn An Ti, Chiêu Thảo Ti cái gì đó, đều là thổ ti. Trưởng quan ti chính là thổ ti nhất đẳng thấp nhất ở trong các cấp bậc thổ ti, hàm chính lục phẩm. Nhưng mà bên trong khung sườn của Triều Đại Minh, rất nhiều địa phương không có thể lý giải theo mặt chữ, tỉ như là đối với ngũ phong hải thương, cho dù là phong tổng binh, đô đốc, cũng không có lợi ích thiết thực bằng thổ ti nhỏ nhất này. Chỉ vì thổ ti có thể là đời đời có đất, đời đời cai trị dân, đời đời cầm binh, đời đời thế tập. Nói cách khác, trên phương diện độc lập, cơ hồ tương đương với một tiểu vương quốc. Các cái loại chuyện đều là tự mình giải quyết, không sợ bị quan phủ cản trở tay chân. Chế độ của thổ ti thực hành nhiều ở địa khu Tây Nam, trên biển cũng rất ít thấy. Từ khi đánh Tam Bảo Thái Giám xuống Tây Dương, cựu cản Thi Tiến Khanh được phong Tuyên Quý Sứ cho tới nay, không còn có thế lực trên biển nào được phong thổ ti, từ đó có thể thấy được thành ý của triều đình. Trong lúc nhất thời, dưới quyền Mao Hải Phong có một số ít xảy ra dao động, len lén, bàn tán, cảm thấy là thụ phong thổ ti cũng không tệ, không quá bị triều đình câu thúc. Trên thực tế, duy trì cái tính độc lập lại có danh phận chính thức. Từ giặc oa đã biến thành thổ quan được triều đình thừa nhận, trở về quê quán, kết hôn gặp bạn, tế bái phần mộ cũng không có cần phải lén lén lúc lúc. Thấy phản ứng của thủ hạ, Kim Anh Cơ nhìn về phía Tần Lâm, cảm kích cười một tiếng. Không trách, hắn tới trễ như thế, với điều kiện ưu đãi như vậy mà nói, nhất định là triều đình sẽ tranh chấp trong một thời gian tương đối dài. Dù sao, bắt đầu từ Thi Tiến Khanh, hơn 100 năm chưa có từng phong qua thổ ti ở trên biển. Chương 236, Chiêu An hay không? Cho dù Trương Cư Chính nắm trong tay triều cục, diện dẫn cái lệ cũ đưa ra quyết định lớn gan như vậy, có thể tưởng tượng cũng rất không có dễ dàng. Mới vừa rồi trách Tần Lâm tới muộn cũng là trách lầm hắn. Mao Hải Phong suy nghĩ một trận, vốn là muốn hỏi Tần Lâm, lại nghiêng đầu hỏi Kim Anh Cơ. Thiếu chủ, triều đình có nói tới trưởng quan ti doanh châu của chúng ta thuộc về nơi nào quản lý? Phải bị Ôn Quan tỉnh nào nắm cổ hay không? Là Chiết Giang hay là... Kim Anh Cơ cũng không có biết rõ ràng, liền dùng ánh mắt hỏi Tần Lâm. Nam Trực Lệ, Tần Lâm mới ung dung, điềm tĩnh trả lời. Trực thuộc Trung ương, các ngươi không cần phải lôi kéo kết giao với bất cứ quan địa phương nào cả. Triều Đại Minh có Nam 7, Bắc 6, cộng 13 tỉnh. Khu quân sự biên cương Cáp Mật Vệ, Nô Nhi Càn và Nam Bắc Trực Lệ. Các cái tỉnh thiết lập bố chính ti, đô chỉ huy ti cùng với đề hình án sát ti phụ trách các hạng sự vụ quân dân. Từ giữa đời Minh cho tới nay, lại có tuần phủ đại thần cai quản các cái hạng mục yếu vụ và tuần án ngự sử giám sát quan viên toàn tỉnh. Thổ ti ở những cái tỉnh này vẫn là phải dùng những quan viên kể trên cai quản, tỉ như là Tương Tây, Vĩnh Thuận, Tuyên Quý Ti. Tuy là chính tam phẩm đại thổ ti, nhưng mà vẫn phải phục tùng các quan viên lớn nhỏ của ba ti cấp tỉnh hồ quản, cùng với tuần phủ tuần án cai quản. Đặc biệt, ngoại lệ chính là Nam Bắc Trực Lệ, đều không có bố trí quan thự. Tỷ như là Dương Thế Trinh là chính tam phẩm phủ doãn Thuận Thiên, nhưng mà phạm vi quản hạt quy vẫn chỉ có một Thuận Thiên phủ, không có quản được những châu phủ khác trong phạm vi của Nam Trực Lệ. Trên lý thuyết, Trấn Giang Phủ, Thường Châu Phủ đều là trực tiếp chịu trách nhiệm với lục bộ trung ương. Trưởng quan ti doanh châu được lập ra ở Nam Trực Lệ, nói cách khác, trực tiếp do trung ương quản lý, hoàn toàn không có chịu quan viên địa phương chế ước. Từ cái điểm này có thể thấy được, vị lục phẩm trưởng quan Kim Anh Cơ này thật ra là cao hơn cả chính tam phẩm Tuyên Quý Sứ Vĩnh Thuận Tuyên Quý Ti. Tần Lâm ném ra tạc đạn nặng ký rồi, giải thích sơ qua những cái nội dung này. Chúng hải thương mừng rỡ một trận, lập tức có nhiều người nghiêng về tiếp nhận chiêu an, không có ngừng nháy mắt ra dấu cho Mao Hải Phong. Kim Anh Cơ nhìn y khẽ mỉm cười, lặng lẽ giá giá ngón tay cái. Mắt thấy là Tần Lâm nắm chắc phần thắng, cán cân trong lòng của Ngũ Phong Hải Thương đang từ từ nghiêng về phía Thiên Triều. Đào Tân Tiểu Điểu Hoàng gấp cho đến độ dậm chân, đang định lên tiếng tranh chấp. Y Hạ Quỷ Khanh chợt ngăn y lại, liếc mắt nhìn Tần Lâm, âm trầm nói: "Sứ thần Minh Quốc quá là cuồng vọng rồi. Bến Tùng Phổ Bình Hộ Cảng là cái địa phương Nhật Bản của chúng ta. Các người muốn phong trưởng quan Tuy Danh Châu cái gì đó, vì sao mà lại thiết lập trên Nhật Bản của ta? Đây rốt cuộc là chỉ ý triều đình Minh Quốc hay là các ngươi tự tiện chủ trương? Vì sao mà không biết tới Mạc Phủ tướng quân của nước ta chứ?" Tần Lâm nheo mắt lại, ánh mắt vừa chạm cùng với Y Hạ Quỷ Khanh, chỉ là cảm thấy trong mắt của đối phương toát ra quỷ khí âm trầm. Quá thật là một đại kình địch. Y Hạ Quỷ Khanh là thượng nhẫn Y Hạ Lưu, giết người vô số, người bình thường không có dám nhìn thẳng vào mắt. Lần này va chạm với ánh mắt sắc bén như mắt ưng của Tần Lâm, khóe mắt hơi đau nhói, trong lòng không khỏi thất kinh. Thầm nói là sứ thần Minh Quốc tuyệt không phải là hạng người lục lục thường tài. Tần Lâm cùng với các vị quan viên liên danh tấu thỉnh chiêu an Ngũ Phong Hải Thương, dĩ nhiên không có thể nói mẫu cảng bọn họ ở Bình Hộ Nhật Bản, chỉ có thể nói trên Đông Dương Đại Hải, chỗ mà Mang Di ở cách Ninh Ba hơn 800 dặm. Trương Cư Chính cũng chơi chữ, nói sơ qua thiết lập Trương Quang Tuy Doanh Châu ở trên các đảo Đông Hải, cũng không chỉ là rõ cái hòn đảo nào, mà Trung ương Thiên Triều cũng không có quan tâm tới Mang Di hải ngoại, đảo Đông Hải lại đặc biệt nhiều. Sẽ không có người nào ăn no, không có chuyện làm, đi khảo cứu xem là hòn đảo nào. Chỉ ý cùng với quan bằng ẩn tính đều không có nói tới Bình Hộ Cảng. Tần Lâm cũng không có thể nào thật sự thiết lập trưởng quan ty Doanh Châu ở chỗ này. Nếu không, Nhật Bản cho sứ chạy tới kinh sư tố cáo, hoặc là vì cái chuyện khác khiến cho hai nước tranh chấp, kẻ xui xẻo tuyệt đối là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ nho nhỏ hắn rồi. Bên Đại Minh, ai nấy toát mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Quắc Trọng Lâu thấp giọng hỏi: "Tần trưởng quan, chúng ta có cần chậm rãi thương nghị hay không vậy?" Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, hắn đã sớm có suy tính, lúc này mới hừ lạnh một tiếng: "Ngũ Phong Hải Thương ở nhờ Bình Hộ, nhưng mà cũng không phải là người Nhật Bản. Thiên Triều Đại Minh của ta phong con dân làm thổ ti, chẳng lẽ còn cần Nhật Bản ngươi đồng ý sao?" Tần Lâm vừa nói ra, lập tức được rất nhiều hải thương ủng hộ. Bên trong Ngũ Phong Hải Thương, người Trung Quốc chiếm 8 thành trở lên, trong 2 thành còn lại, người Triều Tiên lại chiếm 1/2, tự nhiên sẽ không có thừa nhận là người Nhật Bản. Bất quá, Bình Hộ đúng là cái địa phương thuộc Nhật Bản. Quắc Trọng Lâu vẫn không có hiểu Tần Lâm muốn làm cái gì, trợn tròn con mắt như rơi vào mơ hồ, chỉ cảm thấy là Tần trưởng quan càng ngày càng cao thâm khó lường. Tần Lâm mới nhìn Kim Anh Cơ nhảy nháy mắt. Trước kia là bởi vì triều đình coi các vị là giặc oa, quan phủ duyên hải hở chút là lấy đại quân tảo thành, cho nên không có dừng chân được, chỉ có thể tạm ở Bình Hộ Cảng. Hôm nay đã được chiêu an thiết lập trưởng quan ty Doanh Châu. Trong mắt của Kim Anh Cơ lóe lên ánh sáng, lập tức nói tiếp: "Đông Hải to lớn, đi đâu cũng được, cần gì mà khốn thủ ở một Bình Hộ Cảng nho nhỏ chứ?" Đám hải thương nhất thời sôi trào, phú quý không có về quê chẳng khác nào áo gấm đi đêm. Hiện tại kiếm được nhiều tiền như vậy rồi, cần gì mà sống ở Bình Hộ chứ? Được chiêu an, thoải mái trở về quê nhà, còn có thể mở căn cứ, mua bán ở trên đảo, ở gần Trung Nguyên hơn. Tất cả mọi phương tiện đều là hơn hẳn ở Bình Hộ Cảng. Hai vị sứ giả Đào Tân Gia liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của Tiểu Điểu Hoàng hoảng sợ, mặt như là người chết của Y Hạ Quỷ Khanh càng lộ ra vẻ âm trầm. Sở dĩ có thể ép buộc Ngũ Phong Hải Thương là bởi vì bọn họ thiết lập mẫu cảng ở Bình Hộ Cảng, mà sở dĩ năm xưa chọn trúng Bình Hộ Cảng là vì Uông Trực lo lắng địa phương ở gần đại lục sẽ dễ dàng bị thủy sư của triều đình tập kích. Bây giờ chính sách triều đình Đại Minh đã biến đổi, Hải Thương hoàn toàn không cần thiết ở lại Bình Hộ. Hơn nữa, đảo Tần Gia trước mắt còn chưa có đụng tới Bình Hộ Cảng nằm trong Tùng Phổ Quận. Ngũ Phong Hải Thương muốn đi bọn họ cũng không có ngăn được. May là Y Hạ Quỷ Khanh âm mưu quỷ kế rất nhiều, lúc này đã bị Tần Lâm làm cho trở tay không kịp, cũng bó tay hết cách. Mắt thấy cái tình thế càng ngày càng bất lợi, Diệp Ma nhảy ra nói, Bình Hộ là căn cơ Ngũ Phong Hải Thương của ta, ngàn vạn lần không có thể dễ dàng dứt bỏ. Mao Hải Phong sải bước vượt qua cái đám người đứng ra, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Lâm. Rốt cục quan phủ có lòng dạ thế nào? Tần Lâm mới nở một nụ cười vô hại. Chương 237, chỗ nào không đúng? Mao Hải Phong không có nghĩ tới Tần Lâm thân là Phó Thiên Hộ Cẩm Y Vệ lại vô lại như vậy, nhất thời mới nổi đó, dừng lại một chút lại nói. Đến gần đảo ven biển làm ăn về quê nhà sẽ dễ dàng, nhưng mà triều đình muốn diệt chúng ta vậy cũng dễ dàng. Ngày nào đám cẩu quan trở mặt không có nhận người, chẳng phải là chúng ta lại dương cổ ra mặc cho người ta làm thịt sao? Bình Hộ là cơ nghiệp của lão chúa công lưu lại, tuyệt không có thể dứt bỏ. Tần Lâm mới cười khổ sở sờ cằm. Mao Hải Phong chỉ trích như vậy, quả thật hắn không có cách nào chống đỡ. Bài học bằng máu của Uông Trực lần trước chứng minh triều đình không có đáng để mà tin tưởng rồi. Dù là bây giờ có bỏ ra cố gắng gấp 10 lần, cũng khó mà tiêu trừ nghi ngờ của mọi người. Ngay cả Kim Anh Cơ cũng đã bị Mao Hải Phong nói động, rỉ tai với Tần Lâm, thổ khí như lan. Ta tin được tiểu quan gia ngươi, lại không có tin được triều đình. Tuy rằng cái vị chuẩn thái sơn của ngươi nhất ngôn cửu đỉnh trong triều, nhưng mà Trương tiểu thư kia là dại dấm chua, lại hận không có để đánh ta trôi dạt cho tới chân trời góc biển. Tuy là Kim Anh Cơ nói đùa, thật ra trong lòng vẫn ngấm ngầm lo lắng. Mao Hải Phong cùng với những huynh đệ khác không biết, thật ra là hai bên cùng có lợi. Ngũ Phong Hải Thương thay cho Trương Cư Chính thanh trừ cái tập đoàn buôn lậu quyền quý gian chiết, cống hiến thuế phú. Trương Cư Chính làm cái chỗ dựa cho Ngũ Phong Hải Thương ở trong triều, mở ra hải cấm để cho bọn họ mưu lợi. Cho nên Kim Anh Cơ hoàn toàn tin tưởng thành ý của triều đình chiêu an cái lần này. Lúc mà Tần Lâm nói giờ đi khỏi Bình Hộ Cảng cũng vô cùng hưng phấn. Bất quá, theo như lời của Mao Hải Phong, Kim Anh Cơ nghĩ tới một vấn đề khác. Trương Cư Chính không có thể nào vĩnh viễn ngồi trên ngôi vị tướng quốc. Sau khi mà y không còn, nếu như tướng quốc mới sửa lại chính sách của người tiền nhiệm quay quắt 180 độ. Tình huống như thế ở triều chính Đại Minh là thường hay phát sinh. Khi đó, Ngũ Phong Hải Thương dời đến một đảo nào đó ở ven biển chẳng phải sẽ lâm vào cái tình cảnh nguy hiểm sao? Tần Lâm mới khẽ mỉm cười. Hắn đã sớm có toàn bộ kế hoạch giải quyết cái vấn đề này, nhưng mà lại không có thể nói ra trước mặt của mọi người. Ít nhất, tuyệt không có thể do một mệnh quan triều đình như hắn công khai với mọi người. Nửa đêm canh ba, ta trong phòng chờ nàng, tự có cẩm nang diệu kế truyền cho. Tần Lâm tiến tới bên tai của Kim Anh Cơ, cười xấu xa khẽ nói. Tai của nữ tặc Dương lập tức đỏ lên, giận dữ nhìn chòng chọc Tần Lâm. Trưởng quan thật là hạ lưu. Kim lão bản, hôm nay nàng cũng là trưởng quan rồi. Trưởng quan Ty Doanh Châu. Tần Lâm mới nhẹ nhàng thổi một hơi, khiến cho tóc trước trán của Kim Anh Cơ hơi rối. Phục ngươi rồi. Kim Anh Cơ không có làm gì được biểu môi, tuyên bố đại hội tạm ngưng, đợi ngày mai tiếp tục thương nghị, đưa ra quyết định. Ngay đêm đó, Tần Lâm không có đợi được Kim Anh Cơ, bởi vì vào canh hai, một tràng tiếng kêu thê lương chói tai phá vỡ cái màn đêm yên lặng, đánh thức mọi người trong cơn say ngủ. Dưới ánh nến chập chờn, Tần Lâm đang cầm bút chì viết viết vẽ vẽ trên một bức hải đồ, thỉnh thoảng cao mài suy tư, thoang thoảng múa bút thành văn. Chợt nơi xa vang lên một tràng tiếng thét chói tai thê lương bén nhọn của nữ tử. Vào ban đêm chỉ có gió biển thổi nhẹ, có vẻ vô cùng nổi bật. Tần Lâm lập tức bỏ bút xuống, lấy thất tình kiếm trên đầu giường cầm trên tay, động tác hết sức bén nhạy, giống như là một con báo xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên lớn tiếng kêu hai cái gian phòng bên cạnh: Lão Quắc, Lão Ngưu, theo ta. Quắc Trọng Lâu chỉ hơi chậm có một chút so với Tần Lâm, mặc áo ngủ quấn khố chạy như bay. Ngưu Đại Lực tự nhiên hơn, toàn thân là cởi trần, chỉ có một cái khố nhỏ thôi. Từ trong phòng ngủ nhảy ra, hai người đều tóc tai rối bời. Hiển nhiên từ trong giấc mộng bò dậy rồi. Tần Lâm vẫn chưa có ngủ, phản ứng nhanh hơn những người khác mấy nhịp, ý vào cái bảo kiếm sáng chói chạy trước hết, nhanh chóng chạy về phía của tiếng thét chói tai. Ánh mắt sắc bén của hắn quét nhìn bốn phía, đồng thời chú ý nghe dị động, ngoại trừ là tiếng gió dù dù bên tai, tiếng thét chói tai của nữ tử kia vẫn vang lên không dứt. Men theo âm thanh rất nhanh, Tần Lâm đã chạy tới nơi xảy ra chuyện. Đây là một gian nhà đơn sơ ở mặt đông miếu mụ tổ. Tường gỗ mái cỏ, nền đất được đắp cao lên một thước để mà đề phòng nước thủy triều dâng lên. Dùng gian biển chiết giang, có không ít dân chúng nghèo khổ sống trong cái loại nhà như vậy. Cửa gian nhà gỗ mở ra, một tỳ nữ chừng 30 tuổi đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Hai cái chén rơi lăn lóc dưới chân của nàng, cơm nóng và cá khô rơi dãi ngoài đất. Ánh mắt của Tần Lâm bốn phía đảo qua, không có phát giác động tĩnh gì khác, liền mới hỏi tỳ nữ xảy ra cái chuyện gì. Hai mắt của tỳ nữ nhìn thẳng, giơ tay lên rung rung chỉ vào trong nhà. Mao, Mao đại gia. Cái gì? Đây là nơi ở của Mao Hải Phong à? Tần Lâm chạy tới nơi xảy ra chuyện, còn tưởng đây là nhà gỗ đơn sơ của một thủy thủ ngũ phong hải thương nào đó, không ngờ lại là nhân vật số 2 Mao Hải Phong chỉ dưới Kim Anh Cơ. Không dám chậm trễ, Tần Lâm mới cẩn thận đi tới, vén rèm cửa đi vào bên trong, mượn ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào nhà, nhìn thấy rõ ràng. Toàn bộ nhà gỗ giống như vừa bị một cơn trút xoáy tập kích, khắp nơi xốc xếch không có chịu nổi. Trên tường mặt đất đầy vết đao ngổ ngang. Trên sàn chính giữa nhà, thân hình cao lớn của Mao Hải Phong nằm sắp mặt xuống đất. Bên dưới cổ chảy ra máu tươi thấm đầy cái sàn nhà gỗ. Vết máu đỏ tươi dưới ánh trăng màu bạc, chiếu rọi hiện ra cái màu sắc đẹp đẽ mà quỷ dị. Quắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực chạy tới hiện trường, chỉ chậm hơn của Tần Lâm có một cái chớp mắt. Tiếp theo, đèn đuốc chiếu rọi sáng sủa. Ngũ Phong Hải Thương, Đảo Tân Tiểu Điểu Hoàng cùng với Y Hạ Quỷ Khanh, còn có Lục Mập Phục Vịch cũng đã chạy tới. Cửa lớn cửa sổ đều đã mở rộng, đèn đuốc từ bên ngoài chiếu sáng tình hình bên trong nhà, không sót một chỗ nào. Mọi người vừa thấy Mao Hải Phong phơi thầy trên đất, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Mao Hải Phong là nghĩa tử Tâm Phúc Uôn Trực, một trong những nguyên lão lập ra Ngũ Phong Hải Thương năm xưa. 18 năm trước, Uôn Trực đã bị chém, quân Minh Thanh Trừng, vợ con của y đều chết trong lúc hỗn loạn. Từ đó trở đi, không có lập gia đình nữa. Ở cái nơi nhà gỗ nhỏ đơn sơ này, cuộc sống vô cùng giản dị. Tính tình trung trực, trọng nghĩa khí. Kim Anh Cơ tiếp nhận Ngũ Phong Thuyền Chủ đời thứ hai, y cũng lập công lao hạng mã, cho nên không có ít huynh đệ hải thương đều phục y. Lúc này thấy y chết vô cùng thê thảm, có một số huynh đệ nhiệt tâm lập tức cất tiếng khóc lớn định xông vào nhà. Mao đại ca, tại sao mà lại bỏ huynh đệ đi trước một bước vậy? Tên trời đánh nào đã giết hại huynh chứ? Tần Lâm lắc đầu một cái, giơ cánh tay ra cản lại, chém đinh chặt sắt nói: Trước khi chưa có tra rõ hung phạm, không có thể xông vào hiện trường. Phải chăng là sứ thần của Minh Quốc ra tay chứ? Diệp Ma liếc Tần Lâm một cái, âm dương quái khí nói: Ban ngày dường như là Mao đại ca không có đồng ý tiếp nhận chiêu an, các vị huynh đệ nói có phải không? Dù số ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tần Lâm, trong huynh đệ hải thương có mấy người tính khí nóng nảy, lập tức rút đao ra soạt một cái. Nợ máu thì phải trả bằng máu, báo thù thay cho Mao đại ca. Quắc Trọng Lâu mắt hổ trợn tròn, hai tay cong thành trảo. Ngưu Đại Lực cất cái tiếng quát như sấm, bày ra chủ thế, hai người nhất tề hộ vệ trước người của Tần Lâm. Các huynh đệ của hải thương lập tức nhào nhào đòi lấy mạng Ưng Khuyển triều đình. Tất cả dừng tay lại cho ta. Kim Anh Cơ quát ngắn lên một tiếng, dù sao cũng là Ngũ Phong Thuyền Chủ đời thứ hai. Nhất thời có không ít hải thương cùng với thủy thủ dừng lại xem nàng nói thế nào. Kim Anh Cơ là nữ tử, nghe tiếng thét chói tai, mặc y phục chạy ra, chắc chắn là chậm hơn nam tử một chút, cho nên lúc này chạy tới, chỉ thấy mặt trái xoan trắng nõn của nàng, bởi vì chạy nhanh má hơi ửng hồng, càng lộ cái vẻ quyến rũ, lại mơ hồ có uy nghiêm khí độ của nữ hải tặc Dương, khiến cho đám bộ chúng không có dám cãi lệnh. Vụ án chưa rõ, há có thể phán quyết hồ đồ, chẳng lẽ là có dụng ý khác sao? Kim Anh Cơ làm như vô ý liếc nhìn Diệp Ma, trầm giọng nói, trước khi mà tra được chứng cứ xác thực hung phạm, ai muốn đi vào động tới thi thể của Mao đại ca, người đó chính là đồng đảng hung phạm. Đám hải thương, thủy thủ tỉnh táo lại. Mao Hải Phong cũng có mấy tầm phúc xuất thân từ tú tài sa sút, có mấy phần mưu trí. Trải qua Kim Anh Cơ nhắc nhở, lập tức phục hồi tinh thần lại, thấp giọng báo cho đồng bạn. Chớ có nóng vội báo thù, quả thật Mao đại ca không có đồng ý chiêu an, nhưng mà ban ngày vẫn thiếu một chút nữa đánh nhau cùng với Diệp Ma. Rốt cuộc, ai là cừu nhân của chúng ta, phải suy nghĩ rõ ràng một chút. Thế cục Kiếm Bạc Cung Dương hơi hòa quản lại. Quắc Trọng Lâu cùng với Ngưu Đại Lực thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời liếc nhìn Tần Lâm. Kỳ quái, vì sao mà Tần trưởng quan Thủy Chung không có lên tiếng chứ? Không có khả năng hắn không có bị đám hải thương này dọa sợ hãi chút nào. Thì ra, đối với tiếng ồn ào huyên náo xung quanh, Tần Lâm như là bịt tai, không nghe thấy. Đứng ở đó, giống như là tượng đất, hai con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, quan sát không ngừng. Quét nhìn một lượt, tình huống từ cửa vào cho tới trong nhà, nhờ vào cái ánh sáng đèn đuốc tìm tòi từng tấc một. Có cái gì không đúng? Nơi này có cái gì không đúng? Tần Lâm mới lẩm bẩm. Chỗ nào có cái gì không đúng? Kim Anh Cơ tới gần thấp giọng hỏi. Không phải là người phái người giết Mao đại ca chứ? Tần Lâm không một chút nghĩ ngợi lắc đầu. Trong lòng của Kim Anh Cơ lập tức buông lỏng. So với bộ chúng Ngũ Phong Hải Thương, nữ thổ trưởng Ti Quan tín nhiệm Tần Lâm rất nhiều. Lúc gặp mặt, nói những cái lời nửa thật nửa giả, đúng là tiếng lòng của nàng. Không có biết vì sao, nàng không có tin tưởng triều đình bao nhiêu, nhưng mà đối với Tần Lâm, lại rất tin không có chút nghi ngờ. Mao Hải Phong là nghĩa huynh của nàng, cũng là ân nhân của nàng. Nếu quả thật bị Tần Lâm giết chết, nàng không biết nên xử trí thế nào đây. Nhìn thi thể nghĩa huynh Mao Hải Phong, lòng của Kim Anh Cơ đào xót không dứt, nước mắt ngần ngấn chực muốn tuôn trào. Nhưng mà nàng là Ngũ Phong thuyền chủ, là đầu não của hàng ngàn hàng vạn hải thương cùng với thủy thủ. Nàng chỉ có thể nén đau buồn, không có ai biết nàng nắm chặt tay, móng tay đã đâm vào lòng bàn tay. Như vậy, rốt cuộc là chỗ nào có cái gì không đúng chứ? Tần Lâm đắm chìm trong vụ án, lại thêm trong lòng vẫn cho là đã từng có một đêm ân ái với Kim Anh Cơ. Vì vậy, không có một chút tị hiềm, cầm tay của nàng dẫn nàng chậm rãi đi vào nhà, chú ý tránh cái vết máu trên xà nhà. Xem đi, ở nơi này, Tần Lâm mới chỉ một chuỗi vết máu trên mặt đất. Sàn nhà gỗ dùng nhiều cái mảnh gỗ rộng nửa thước ráp lại mà thành. Ở giữa thi thể của Mao Hải Phong cùng với cửa phòng, giữa cái vết đao và vết máu loạn xạ, có một vết máu hình chuỗi kéo dài, từ thi thể kéo dài cho tới cửa nhà, giống như là một chuỗi những cái dấu chấm. Tần Lâm mới chỉ chuỗi giọt máu kia. Xem đi, khoảng cách giữa bốn giọt đầu tiên cơ hồ chừng 4-5 tấc, nhưng mà giữa cái giọt thứ tư cùng giọt thứ năm lại cách nhau gần một thước. Đây là gì sao? Kim Anh Cơ mê hoặc quan sát giọt máu, giơ tay lên thử. Nhìn cái dáng dấp chuỗi giọt máu này, hẳn là từ sau khi mà hung thủ giết người, cầm hung khí dính máu đi ra ngoài. Máu tươi từ hung khí nhỏ xuống. Đúng vậy, khoảng cách giữa giọt máu thứ tư, thứ năm đột nhiên tăng lên gấp đôi. Kim Anh Cơ chớp mắt một cái. Có phải là hung thủ đột nhiên gia tăng tốc độ, khoảng cách giữa hai cái giọt máu trở nên xa hơn hay không? Tần Lâm mới gật đầu một cái, Kim Anh Cơ phân tích có đạo lý nhất định. Nếu như hung thủ tay cầm cái hung khí nhỏ máu đột nhiên gia tốc, dĩ nhiên khoảng cách giữa cái giọt máu sẽ trở nên lớn hơn. Bất quá, nếu mà cụ thể chỉ có bấy nhiêu, trên căn bản có thể loại bỏ khả năng khác. Tới đây, xem thử những cái giọt máu này. Tần Lâm mới chỉ vết máu hình dáng bất đồng trong nhà. Có dạng văn tung tóe, có dạng nhỏ xuống, cũng có cái dạng giải ra. Chủ yếu, hắn bảo Kim Anh Cơ nhìn những cái vết máu dạng nhỏ xuống. Nữ hải tặc Dương cũng không phải là thiện nam tính nữ gì. Thân bên trong nhà, mùi máu tanh nồng đậm, cũng không có sợ hãi chút nào. Cẩn thận quan sát, dưới sự chỉ dẫn của Tần Lâm, nàng âm thầm thề, tuyệt không có buông tha cho hung thủ, sát hại nghĩa huynh Mao Hải Vong. Quả nhiên, dưới sự chỉ điểm của Tần Lâm, nhìn ra mấy cái phần đầu mối. Tất cả giọt máu đều không phải theo quy tắc hình tròn, mà là thể hiện ra đặc điểm vận động văng tung tóe, giải ra, nhỏ xuống, hiện ra các loại hình dáng, tỉ như là tốc độ cao văng tung tóe giống như một đám mây. Vết máu văng vào vách gỗ, chảy xuống từng dòng nhỏ. Ngoài cái mép vết máu nhỏ xuống, có dạng răng cưa. Nếu như mà đột nhiên gia tốc, giọt máu nhỏ xuống trên đất sẽ trở thành hình bầu dục. Tần Lâm mới lấy tay phát quả, Kim Anh Cơ gật đầu một cái, tỏ vẻ đã hiểu. Hắn mới chỉ cái chuỗi vết máu kia nói, xem đi, mặc dù là giọt máu thứ tư cùng với giọt thứ năm cách nhau khá xa, nhưng mà hình dáng căn bản là nhất trí với những cái giọt máu trước đó. Điểm này đã loại trừ khả năng hung phạm đột nhiên gia tốc. Không có đợi Tần Lâm nói tiếp, Kim Anh Cơ liền kêu lên. Vốn là giữa giọt máu thứ tư, thứ năm, hẳn là có một giọt khác, nhưng đã bị cái thứ gì chặn lại sao? Nữ hải tặc Dương quả nhiên là một người thông minh. Tần Lâm mới gật đầu một cái, không có vội vàng nói tiếp. Quả nhiên, Kim Anh Cơ tự cúi đầu nhìn xuống. Còn có cái gì có khả năng lớn hơn so với chân của hung phạm? Kim Anh Cơ cười lạnh đi ra ngoài, ra lệnh cho tất cả mọi người đứng yên tại chỗ, không có cho phép nhúc nhích. Giám thị lẫn nhau, sau đó mới tách quy bản vũ phu, quyền chính ngân cùng với những tâm phúc khác ra. Hạ giọng thật nhỏ, nói hết nguồn cơn, lệnh cho bọn họ dẫn người kiểm tra. Các bạn vừa nghe xong tập 61 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.